Chương 2473, trục xuất Hắc Phong. Lần thứ nhất xuất kiếm, giết huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn. Lần thứ hai xuất kiếm, giết huyền bảng thứ 8 Thiên Lang Thánh Tử. Mà, hắn lần thứ ba xuất kiếm, huyền bảng đệ thất, danh xưng tốc độ kinh người, đao đạo vô địch Hắc Phong, pha y chăng có thể ngăn cản thứ nhất kiếm chi uy nơi xa, rất nhiều huyền bảng cường giả đều tại nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần thực lực cho dù mạnh hơn, QNZ không có khả năng uy hiếp được bọn hắn. Tại bọn hắn tới nói, chẳng qua là tại lúc rảnh rỗi, nhìn một trận không quan trọng chiến đấu mà thôi. Đều nói ngươi Hắc Phong tốc độ kinh người, nhưng mà cũng bất quá như thế. Tinh ẩn kiếm tại hắn trưởng không dưới, tấn manh chém vào mà ra, tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, phương thần thân thể không ngừng biến ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh, để cho người ta không phân rõ đến cùng kia một tôn là hắn bản tôn. Ừ, thấy cảnh này, Hắc Phong sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Đây là Hắc Phong lần thứ nhất cảm giác tại phương diện tốc độ như thế bất lực. Phải biết, hắn Hắc Phong thân pháp, cho dù là huyền quang cảnh thậm chí huyền chân cảnh cường giả, đều rất coi trọng. Từ khi hắn đem Hắc Phong thân pháp tu hành đến cực hạn về sau, huyền trên bảng ngoại trừ am hiểu hư không một đạo hư tử thần bên ngoài, căn bản không có người có thể tại phương diện tốc độ áp chế hắn. Phương thần là cái thứ hai. Hắc Phong hai con ngươi lấp lóe, hắn căn bản là không có cách bắt được phương thần tung tích. Quanh Hắc Phong quanh thân, cường đại phòng ngự, trong nháy mắt bao trùm. Mà giờ khắc này, trong tay hắn chiến đao, cũng là bạo phát ra rực rỡ mà hào quang chói sáng. Xoát, phương thần dùng thuần tốc độ, xông phá Hắc Phong phòng ngự, lặng yên không tiếng động đưa ra sau lưng. Lập tức, tinh ẩn kiếm nhanh chóng đâm ra. Hưu Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11, uy lực tuyệt luân, kinh khủng kiếm đạo khí tức, gào thét mà ra, trong chốc lát đem Hắc Phong áp chế. Giết! Hắc Phong trong tay chiến đao, vung vẩy đến cực hạn, vô địch đao đạo khí tức, phát ra, cùng phương thần tinh ẩn kiếm hung hăng đánh vào nhau. Đông chấn động thanh âm vang lên, làm đao kiếm chạm vào nhau về sau, bạo phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Chết! Hắc Phong tràn đầy tự tin, khẽ quát một tiếng, gia tăng lực lượng chuyển vận. Thế nhưng là, đúng lúc này, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Ừ, xuyên thấu qua chiến đao, có một cỗ kiếm khí sắc bén, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Giang giác trong nháy mắt, lòng bàn tay trực tiếp vỡ ra, huyết vụ dâng trào. Mà thân thể của hắn, bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Xa xa đám người, thấy cảnh này về sau, sắc mặt biến hóa, rốt cục đối phương thần nghiêm túc. Một kiếm bại Hắc Phong thiên chiến giả nhếch miệng no ý Hắc Phong thực lực, cùng hắn tương xứng, tuy nói hắn là đã từng huyền bảng thứ tư. Nhưng QNZ vẹn vẹn so Hắc Phong lớn mạnh một chút mà thôi. Danh xưng tốc độ kinh người, đao đạo vô địch Hắc Phong, thế mà bị phương thần một kiếm đánh bại. Gia hỏa này không đơn giản, tốc độ áp chế Hắc Phong, kiếm đạo áp chế Hắc Phong đao đạo, đơn giản liền là nghiền ép. Thánh chiến người toàn thân chiến ý tung hành, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Thánh chiến tộc trời sinh hiếu chiến, mà lại tu có vô địch chiến ý, bọn hắn khát vọng nhất sự tình chính là, cùng cường giả giao thủ, không ngừng tiến bộ. Yêu Ngôn đôi mắt lấp lóe, có chút quỷ dị. Phương thần thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn, điều này làm cho hắn không thể không một lần nữa cải biến sách lược. Muốn theo hắn trên tay cướp đi tòa yêu tháp, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Yêu Ngôn ánh mắt, đảo qua mấy người khác, cuối cùng rơi vào Hắc Ám Chi Tử trên thân. Lúc này, QNZ chỉ có mượn nhờ Hắc Ám Chi Tử chi thủ, đem người này trọng thương. Hắn mới có thể thừa dịp loạn đến tòa yêu tháp. Huyền bảng đệ thất, cũng bất quá như thế. Phương thần trên thân, khí tức kinh người, rất có một kiếm nơi tay thiên hạ ta có bệ nghệ khí thế. Cái kia lãnh đạm con người, nhìn về phía Hắc Phong, trầm giọng nói. Phốc, Hắc Phong vừa mới đứng lên, thân thể tiểu lay động không thôi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt của hắn tinh hồng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Làm sao có thể hắn một cái huyền khí cảnh võ giả? Tốc độ làm sao lại còn nhanh hơn ta? Tuy nói Hắc Phong am hiểu nhất là tốc độ cùng đao đạo, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, hắn chủ tu chính là tốc độ, đao đạo chỉ là phụ trợ mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hư tử thần tại phương diện tốc độ áp chế qua ta. Hắc Phong nói, ta không tin, tốc độ của ngươi có thế theo kịp hư không tộc. Hô gió nổi lên cuồng phong bạo khởi, bụi đất tung bay. Hắc Phong thân hình biến mất tại trong hư không, tiểu liền Yêu Ngôn bọn người đều không thể bắt được tung tích dấu vết. Hắc Phong tức giận. Hắc Phong tốc độ, cho dù là chúng ta, QNZ mặc cảm. Không biết gia hỏa này đến cùng là vận khí tốt, hay là thật lòng tin mười phần. Nhìn thấy Phương Thần mặt không biểu tình, tay cầm tinh nhận kiếm, lặng lặng đứng tại đại địa bên trên, thiên chiến giả bọn người có chút hiếu kỳ. Ông Phương Thần có thể cảm giác được, chung quanh không gian ba động. Mặc dù Hắc Phong giấu giếm rất sâu, nhưng là hắn vẫn như cũ bắt được khí tức của hắn. Cùng ta đùa một bộ này sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, cười đến mức vô cùng sán lạ, QNZ cười rất trào phúng. Hắn sư tôn cốt tổ, là thời không nhất đạo người sáng lập, còn hắn thì đem thời không nhất đạo tăng lên tới đỉnh phong người. Hắn đối với thời không cảm ngộ, đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn không biết hư không tộc đối thời không cảm ngộ như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng, Hắc Phong không được trong hư không, Hắc Phong thi triển cường đại cấm kỵ thủ đoạn, nhanh chóng tới gần Phương Thần. Nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản? Hắc Phong âm trầm cười lạnh, khi hắn tới gần Phương Thần thời điểm, tay cầm chiến đao, xúc tích lực lượng, chuẩn bị bổ ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh khủng kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, ra trước người hắn. Lập tức, Hắc Phong cảm thấy một tia nguy hiểm tại ở gần. Không tốt. Hắc Phong thầm kêu một tiếng, lập tức đông nhiên một đao bổ ra. Giang giác bô đi ra chiến đao, đụng vào tinh nhận kiếm phía trên. Chỉ tiếc, chiến đao chi lực, cũng không có ngăn cản tinh nhận kiếm cường đại thế công. Ầm, chiến đao rời khỏi tay, rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, tinh nhận kiếm mang theo tu la kiếm đạo huy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt đâm vào Hắc Phong trên thân. Đi. Thời khắc mấu chốt, Hắc Phong thôi động cấm kỵ chi pháp, muốn bỏ chạy. Nhưng mà, hư không vỡ vụn, huyết vụ dâng trào. Một đạo kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, cuối cùng dung nhập vào trong hư không. Ông cả mảnh trời uổng phí, trong nháy mắt tiên tính lại, chỉ có hư không trong cái khe, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, mới có thể chứng minh, vừa mới có một trận đại chiến xuất hiện qua. Hắc Phong đâu? Mọi người nhìn khắp bốn phía, hơi kinh ngạc mà hỏi. Một mực chưa từng nói qua hư tử thần mở miệng, Hắc Phong bị trọng thương, lâm vào thời không phong bạo bên trong. Nghe vậy, mọi người kinh hô. Thời không phong bạo, đây chính là hỗn độn trong hư không đáng sợ nhất phong bạo. Bình thường tới nói, thời không phong bạo rất ít ra tam thập tam thiên vực bên trong. Phương Thần một kiếm, thế mà bổ ra thời không khe hở, đã dẫn phát thời không phong bạo, làm cho người cờ hở ân lờ động. Đồng thời, mọi người QNZ cảm thấy rất cờ hờ ân lờ động. Huyền bảng đệ thất Hắc Phong, tốc độ kinh người như thế điều kiện tiên quyết, thế mà không có đào tẩu, ngược lại lâm vào thời không phong bạo bên trong. Mọi người tại đây đều rất rõ ràng, thời không phong bạo đáng sợ. Một khi lâm vào, cho dù là huyền thần cảnh tôn giả chỉ sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi, chớ nói chi là Hắc Phong. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, biến ảo thần sắc. Lợi hại. Thiên chiến giả lắc đầu nói, qua chiến dịch này về sau, hắn tự nhận là đánh không lại Phương Thần. Cho dù lợi dụng vô địch chiến ý, tối đa cũng chỉ là có thế tại hắn thủ hạ toàn thân trở ra. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Phương Thần một kiếm trục xuất Hắc Phong, đã được đến huyền bảng trước 6 cường giả tán thành. Bọn hắn đã đem Phương Thần coi như là bọn hắn cái này tầng thứ kiệt xuất thiên kiêu. Nhất là hư tử thần, đối Phương Thần cảm thấy rất hứng thú. Thân pháp của hắn, tựa hồ có thời không nhất đạo khí tức. Hư tử thần âm thầm nói ra, đối thời không cảm ngộ tạo nghệ rất mạnh, dạng này thiên tiêu, cho dù đặt ở ta hư không tộc, QNZ tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Hư tử thần nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Đông hư không trong cái khe, truyền đến một đạo chấn động thanh âm, mơ hồ trong đó có thể nghe được Hắc Phong thê thảm tiếng kêu. Chấn động âm thanh về sau, hư không khe hở tại khép lại. Điều này đại biểu lấy thời không phong bạo đã thối lui. Hắc ám chi tử ánh mắt ấm lãnh, nhìn về phía Phương Thần, toàn thân hắc ám khí tức vần quanh, ánh mắt bức người. Tiểu tử, đem hắc ám chi kiếm lấy ra, sau đó tự sát tại đây. Hắc ám chi tử uy hiếp nói, nếu không, ta hắc ám huyết tộc tất nhiên sẽ đưa người chém giết. Đến một bước này, những người khác đã không nguyện ý tùy tiện ra tay. Phương Thần thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng tốc độ kinh người. So với Hắc Phong đều mạnh hơn rất nhiều. Mọi người tại đây, QNZ chỉ có hư tử thần có nắm chắc ngăn chặn Phương Thần.